Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Chương 803. Khách tới ngoài ý muốn. Hồ Hạch không phải là chưa từng thấy qua ngoan nhân, nhưng là giống Huyền Cáp như thế sói diệt thật sự chưa thấy qua. Hắn cảm thấy chính mình đã đủ hung ác rồi. Thường xuyên đào người ta mộ tổ, thao túng người khác lão tổ tông đánh hậu bối, quả thực thất đức đến cực điểm rồi. Nhưng là Huyền Cáp xác thực để hắn thêm kiến thức. Mẹ nó vậy mà đào nhà mình lão tổ tông đến cùng hắn đánh nhau. Hung tàn được nha phê. Đánh tới hiện tại, Hồ Hạch 500 thi linh đại quân đều ra. Nhưng là để hắn tuyệt vọng là Huyền Cáp cũng đào ra rồi hơn 100 cái lão tổ tông. Nhất lão cái vị kia thực lực đều đã đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong rồi. Hồ Hạch thậm chí hoài nghi tiếp tục đánh xuống. Này bức thằng nhãi con thật có thể đem hắn liệt tổ liệt tông toàn cho xúc đi ra. Có lẽ còn có thể đào ra đại đế cảnh siêu cấp cũ đồ cổ đi ra chống trận cũng khó nói. Hồ Hạch từ vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin, đến hiện tại đã hoài nghi nhân sinh rồi. Quả thực không có cách nào đánh rồi. Vốn cho rằng có thi linh quân đoàn nơi tay, hắn có thể tính là người chơi bên trong cẩu quan phương phía dưới người thứ nhất. Đi cái khác tiểu thế giới còn có thể gặp được đối thủ không thành. Nhưng là hôm nay lại bị hiện thực hung hăng mà đánh mặt. Hắn một cái người xâm nhập chỗ phải đối mặt là khí vận con trai. Đối với đào tổ tông nhỏ Huyền Cáp, cho dù là Hồ Hạch cũng là không thể làm gì. Ở chiến lược trên rõ ràng đào nhà mình tổ tông nhỏ Huyền Cáp mạnh hơn hắn. Đều mẹ nó không cần luyện hóa, đào móc ra liền có thể dùng. Mà lại đào móc ra tổ tông chẳng những một đời tổ tông so một đời mạnh hơn. Quá đáng hơn là tổ tông còn nhiều. Này mẹ nó chính là khí vận con trai a. Bị thế giới cùng các đời tổ tông che chở. Ở cái thế giới này quả thực chính là vô địch tồn tại. Cũng khó trách cái thế giới này tất cả cường giả liên hợp lại cũng không chế phục được hắn. Hồ Hạch hoài nghi ấn tiến độ này đào xuống đi. Nói không chừng vị cuối cùng chân tổ được cẩu quan phương tự thân xuất mã mới được. Nếu không toàn thể người chơi đều không nhất định có thể nện qua được hắn. Có lẽ cẩu quan phương đều không nhất định đỗi qua được cũng khó nói. Bởi vì theo lấy nhỏ Huyền Cáp không ngừng đào móc, lão tổ tông chiến lực vô hạn hướng trên bão tố a. Đầu cuối là cái gì Hồ Hạch giờ phút này cũng mộng bức. Dù sao hiện tại là đánh không lại, nhìn qua thi linh chiến sĩ từng cái một bị đánh nổ. Hóa thành thi khí tuôn ra về thi khí túi, Hồ Hạch hoàn toàn mất hết ý nghĩ, lúc này chuẩn bị rút lui, ngươi muốn chạy trốn, hỏi qua ta lão tổ tông sao? Lúc này nhỏ Huyền Cáp rất là phách lối bắt đầu gào thét bắt đầu. Các lão tổ tông a, nhưng không thể bỏ qua hắn. Hắn nhưng là nghĩ muốn giết ta. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta chết đi các ngươi mạch này liền gãy mất nha. Đoạn tử tuyệt tôn thống khổ các ngươi não bổ một chút. Nghe được nhỏ Huyền Cáp gào thét, liệt đại tổ tông tiến công đột nhiên trở nên hung mãnh. Hồ Hạch nước mắt sụp đổ. Tốt ngươi cái khốn nạn tiểu tử. Đã từng ta dùng người khác lão tổ tông uy hiếp đối thủ đã đủ thất đức rồi. Ngươi càng mãnh liệt, trực tiếp uy hiếp tổ tông mình rồi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Xã hội, nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch quả quyết chuồn đi. Thu hồi thi linh liền bắt đầu đi đường. Khi nó bại hoại nhỏ Huyền Cáp lúc này lần nữa gầm giống. Lập tức bị đào móc ra những này lão tổ tông bắt đầu truy sát Hồ Hạch. Khắp thế giới bao vây chặn đánh như vậy bắt đầu. Trong thời gian này Hồ Hạch mấy lần kém chút bị giết chết. Tâm tính triệt để nổ tung rồi. Không có cách nào hắn chỉ có thể đem quy tắc này tin tức phát ở rồi diễn đàn trên. Hy vọng đạt được các người chơi trợ giúp. Tuyệt vọng rồi, không có cách nào chơi rồi. Ta mẹ nó tiếp rồi cái gì xa điêu nhiệm vụ. Tự bế rồi, Lâu chủ, Cản Thi đạo nhân nội dung. Mấy ngày nay vốn cho rằng nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được rồi một cái rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng là thù lao phi thường phong phú cầu nguyện nhiệm vụ. Nhưng là chân chính nếm thử thời điểm mới biết rõ nhiệm vụ này đến cỡ nào cứt chó. Kinh kỳ tộc người lau nước mắt. JPG, đối thủ quá mẹ nó đáng sợ. Làm thành nhân khí người chơi một trong. Hồ Hạch Thiếp mời một ra. Liền hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi tầm mắt. Grayon xin chan, xem hết người thiếp mời. Ta chết cười rồi, đại ma vương ngươi gặp được đối thủ. Cho ngươi một cái đề nghị. Hắn đào nhà mình tổ tông. Ngươi cũng đào hắn ra tổ tông. Đến cái huyền cáp tổ tông đại loạn đấu. Buồn cười. Cản Thi đạo nhân hồi phục Grayon xin chan. Ta nghĩ tới, nhưng là không được. Hắn ra tổ mộ phần là lĩnh vực. Chỉ có hắn chính mình có thể đào. Ta nghĩ phá vỡ được tốn hao rất lâu thời gian. Mẹ nó lần thứ nhất nhìn thấy mang theo trong người mộ tổ hách. Hải vương tức giận mặt. JPG, Watermelon Taro, Phúc ha ha, tùy tim mang theo mộ tổ siêu cấp hách. Quả nhiên vực ngoại thế giới không thiếu cái lạ. Vốn cho rằng tầm mắt mở rộng, gặp được cái gì hách đều sẽ rất bình tĩnh. Lại không nghĩ rằng còn có như thế sói diệt hách. Ha ha ha, buồn cười. Một đầu chó săn lớn, đánh không lại đào mộ tổ. Này mẹ nó là cái gì thần tiên thao tác? Cái này nội dung cốt truyện không sai. Ta chuẩn bị dùng cái này bản sao. Hy vọng lần này có thể thành công. Cầu cầu mong đợi mặt. JPG, cho ta khắc nổ. Chính thức, vừa mới dò xét một chút ngươi thế giới đang ở. Giải thích với ngươi dưới. Nguyên nhân cụ thể là huyền cáp mỗi một đời tổ tông đều là vùng thế giới kia một thời đại người mạnh nhất, khí vận tích lũy đến huyền cáp này một đời đã đạt đến rồi đỉnh phong. Cho nên hắn trở thành rồi cái thế giới này độc nhất vô nhị khí vận con trai. Chẳng những nhận đến thế giới khí vận che chở, mà lại hắn lão tổ một cái cũng còn không chết. Mạnh nhất đã đột phá rồi đế cảnh. Đạt tới rồi vọng hư cảnh, người này làm thành huyền cáp một mạch tổ tiên, từng ở vực ngoại cũng đánh ra cái uy danh hiển hách. Người đá trúng thiết bản rồi, buồn cười, Cản Thi đạo nhân hồi phục cho ta khắc nổ. Chính thức, đây chính là 300 đặc thù hồn lực A, cẩu quan phương cứu mạng, lớn khiên thịt chán trường hút thuốc, JPG, cho ta khắc nổ, chính thức. Hồi phục Cản Thi đạo nhân, lúc đầu muốn tới đây hỗ trợ, nhưng nhìn đến ngươi phát hình ảnh, hứng thú không có, Hải Vương ghét bỏ mặt, JPG, Hồ Hạch gặp phải ở diễn đàn đưa tới rồi các người chơi thảo luận. Cũng không phải các người chơi cảm thấy Hồ Hạch đối thủ quá mức đáng sợ. Dù sao, vọng hư cảnh, đối thủ bọn họ cũng không phải không còn có gặp được. Ví dụ lúc trước cùng Alien đại quân giao chiến, Alien hoàng hậu thực lực liền đạt tới rồi vọng hư cảnh. Giờ phút này gây nên các người chơi bàn tán sôi nổi là Hồ Hạch đối thủ sói diệt hách. Cái này khiến các người chơi buồn cười. Đào mộ đại ma vương gặp được rồi cá biệt hắn ác hơn. Đào nhà mình mộ tổ. Bất quá diễn đàn cũng có rất nhiều người chơi nhao nhao biểu thị muốn đi trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, thậm chí đã bắt đầu tổ đội. Đối với cái này Hồ Hạch ôm chỉ chờ mong, dù là đánh không lại, hắn cũng không tin lấy các người chơi vô hạn phục sinh năng lực. Còn không giải quyết được cái kia 3 tuổi oát con rồi. Đào mộ cùng đào mộ tổ chiến tranh, như vậy triển khai, này nhất định là một trận chiến tranh dài dằng dặc. Song phương át chủ bài cũng rất nhiều. Một phương tổ tông treo. Một phương vô hạn phục sinh treo. Một phương sân nhà tác chiến. Khí vận hộ thể. Một phương có hồn tệ làm thành chèo trống. Đánh lâu dài phương diện này liền không có sợ qua. Phương thế giới này hỗn loạn nương theo lấy người chơi đại quân đến. Trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà phương thế giới này cái gọi là cường giả tại khí vận con trai huyền cáp cùng với các người chơi. trước mặt bất quá là bài trí, không có chút nào bất luận cái gì lực ảnh hưởng, càng không cách nào chi phối chiến cuộc. Này một lần chiến tranh chủ giác sẽ chỉ là bọn họ. Liền ở các người chơi vì rồi mặt mũi chuẩn bị liên hợp lại trợ giúp Hồ Hạch Độc đánh 3 tuổi tiểu thí hài Huyền Cáp thời khắc, đang lâm lang thế giới thiên ma nơi đóng quân bên trong Lục Vô cũng gặp phải một vị khách đến thăm. Giờ phút này thiên ma ngoài trụ sở, một chi cực kỳ khổng lồ tinh tế hạm đội lăng không giáng lâm. Phát giác được động tĩnh Lục Vô đi ra rồi nơi đóng quân, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhất là khổng lồ chủ hạm trên quăng xuống một đạo màu xanh lam cột sáng. Lập tức một bóng người thuận lấy màu xanh lam cột sáng giáng lâm ở rồi hắn trước mặt. Người này thân cao cùng thường nhân không khác, nhưng là bên ngoài thân lại bao trùm lấy một tầng màu bạc kim loại. Ở màu xanh lam tia sáng dưới chiết xạ điểm điểm tinh mang. Thoạt nhìn rất có tương lai khoa huyễn nguyên tố mùi vị. Người tốt, người xâm nhập. Lúc này, màu bạc kim loại người bỗng nhiên nhìn qua Lục Vô mỉm cười mở miệng nói. Nghe được câu này, Lục Vô đã rõ ràng người này là ai rồi. Lập tức cũng là cười lấy hỏi thăm nói. Số 0, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.